Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Hồn Cụ Quấy Phá. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thúy đứng trước cánh cửa sắt hen gì cũ kỹ đã bạc màu rất lâu cũng không chịu bước vào. Đến nỗi mẹ của cô bé phải lên tiếng thúc giục. Còn đứng ở ngoài đó làm gì? Mau vào trong nhà phụ mẹ dọn dẹp đi. Thúy vẫn không di chuyển mà chỉ đóng mắt nhìn bên trong căn hộ nơi mà sắp tới của hai mẹ con cô. Phía đây là một khu chung cư lâu đời đã xuống cấp chậm chậm. Đương nhiên cũng không có thang máy. Gia đình của Thúy ở tầng 4, mỗi lần lên xuống đều phải dùng thang bộ. Thật ra thì Thúy không ngại việc cơ sở hạ tầng của nơi đây yếu kém hơn so với nhà cũ, bởi cô ý thức được hoàn cảnh hiện tại của hai mẹ con. Ba tự sát qua đời, để lại cho mẹ một món nợ khổng lồ, đè nặng lên đôi vai gầy yếu. Sau khi bán đi ngôi nhà 3 tầng để chi trả cho các khoản nợ, thì mẹ chỉ còn đủ tiền mua căn hộ chung cư 404 này. Thúy vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự thay đổi. Thế nhưng không hiểu sao, khi cô vừa bước chân vào chung cư này, thì ruột gan của cô lại nóng gian, khó chịu cực kỳ. Nhìn từng bậc cầu thang bám đầy rong rêu, dẫn lên dãy hành lang ẩm thấp, nhỏ hẹp. Trong ngực của Thúy đập lên liên hồi, giống như đang muốn thôi thúc cô mau rời khỏi nơi này. Đỉnh điểm chính là lúc đứng trước căn hộ 404 của hai mẹ con. Tim của Thúy chợt nhói lên một cái đau điếng, khiến cô không còn đủ sức để bước qua ngưỡng cửa. Thúy đưa tay chạm vào ngực trái, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập dồn dập. Hơi thở của cô lúc này trở nên nặng nề. Chị Đào, mẹ của Thúy, đợi mãi cũng chẳng thấy con gái đi vào nhà, bèn quay trở ra có chút lo lắng hỏi. Còn sao vậy Thúy? Tự nhiên đứng như là trời trồng vậy hả? Thúy ngập ngừng nhìn mẹ, không biết phải giải thích thế nào để cho mẹ hiểu. Từ nhỏ Thúy đã có một khả năng đặc biệt, đó là cô rất nhạy cảm với những gì thuộc về thế giới tâm linh. Thúy có thể cảm nhận được những gì người khác không cảm nhận được và nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chuyện này chỉ có một mình bà nội của Thúy biết. Hồi Thúy mới 6 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ma, Thúy vô cùng hoảng sợ và khóc rất nhiều. Bà nội đã dẫn Thúy đến gặp một thầy pháp cao tay. Ông ấy cho Thúy một lá bùa, dặn Thúy phải luôn đeo ở trên cổ. Nó có thể giúp Thúy che đi khuôn mắt âm dương, không còn nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm nữa. Nhưng lá bùa này chỉ có tác dụng đến năm Thúy tròn 18 tuổi. Khi đó năng lực của Thúy đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, không có bất cứ bùa chú nào có thể ngăn lại. Trường hợp thay, Thúy vừa đón nhận sinh nhật thứ 18 cách đây 2 ngày. Cho nên trực giác lúc này của cô chính là muốn nói cho cô biết khu chung cư này rất không ổn, muốn cô mau chóng rời khỏi đây. Mẹ à, con... Thúy ấp úng lên tiếng, nhưng hồi lâu sau cũng chẳng thể nói được một câu trọn vẹn. Chị Đào lúc này mất kiên nhẫn, bèn đưa tay kéo con gái vào trong nhà. Thúy giật mình theo bản năng muốn giãy ra, thế nhưng đã không còn kịp. Thời điểm đôi chân vượt qua ngưỡng cửa, Thúy đột nhiên nhìn thấy bóng một dáng mờ ảo xuất hiện trước tầm mắt. Đó là một bà cụ với mái tóc trắng xóa như cước, đang ngồi ngoáy chầu ở cái bàn gỗ kê sát bên cửa. Bàn tay nhăn nheo gầy guộc đang cầm chìa ngoáy của bà cụ chân khựng lại. Rồi bà ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào Thúy bằng đôi mắt màu xám tro. Sau đó thì bà cụ đột nhiên hét lớn. Cụ đi, ai cho mày vào trong nhà của tao? Thúy kinh hãi hét lên, vội vàng bịt chặt tay lại, nhanh chóng xoay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn bà cụ. Chị Đào ngơ ngác trước phản ứng kỳ lạ của con gái, chị nắm lấy tay của Thúy rồi lo lắng hỏi. Con sao vậy Thúy? Thúy khuỵu người xuống, ngay tay cô bịt chặt hai tay, bởi lúc này giọng nói thê thê của bà cụ vẫn còn vang vọng. Chị Đào ngồi xổm xuống trước mặt của Thúy, chụp vai của con lay mạnh rồi hỏi. Chuyện gì vậy Thúy? Đừng làm cho mẹ sợ. Chị Đào liên tục lặp lại câu hỏi, nét mặt cũng ngày càng mất đi kiên nhẫn. Nhưng Thúy một tiếng cũng không trả lời, chỉ bịt lấy hai tay mà thở dồn dập. Qua một hồi khi những âm thanh gây sợ dần lắng xuống rồi tắt hẳn, thì mới bắt đầu bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ xoay đầu nhìn lại về phía bà cụ. Phát hiện ra bà ta đã biến mất. Lúc này những lời hỏi han của chị Đào đã có thể lọt được vào tai của Thúy. Thúy quay sang nhìn chị Đào, chụp lấy hai cổ tay của mẹ. Trong lòng thực sự rất muốn nói cho mẹ biết căn hộ này có ma. Thế nhưng rồi cuối cùng những lời nói đó chẳng thể bật ra khỏi miệng. Bởi cô biết mẹ đã dùng tất cả số tiền còn dư để mua căn hộ này. Dù mẹ tin những gì cô nói đi chăng nữa thì cũng không có cách nào dọn khỏi đây. Thời gian qua mẹ đã phải gồng gánh rất nhiều, Thúy không muốn làm cho mẹ thêm lo. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Thúy nhìn thấy ma. Cô nghĩ đến lúc phải dần tập quen với khả năng kỳ lạ của mình rồi. Suy nghĩ một hồi, Thúy miễn cưỡng nở ra một nụ cười gượng gạo méo mó đến đáng thương. Cố gắng dùng vẻ mặt tự nhiên nhất nói chuyện với chị. Không có gì đâu mẹ ơi. Dạo này thường xuyên thức khuya để ôn bài, còn hơi chóng mặt một chút. Chị Đào nhìn Thúy bằng một ánh mắt bán tín bán nghi. Chỉ muốn lên tiếng hỏi thêm điều gì, thế nhưng Thúy đã vội vàng đứng dậy. Đi một vòng quanh nhà. Một phần Thúy sợ nếu cứ tiếp tục ngồi đây, chị Đào phát hiện ra cô đang nói dối. Một phần Thúy muốn quan sát toàn bộ căn hộ, xem thử bà cụ lúc nãy đã thực sự biến mất hay chưa. Căn hộ 404 có hai phòng ngủ nằm đối diện nhau. Diện tích quy không quá rộng rãi như ngôi biệt thự ngày trước, nhưng cũng đủ để cho hai mẹ con của Thúy sinh sống. Chỉ là vì khu chung cư này quá lâu đời, cho nên tất cả căn hộ đều đã xuống cấp. Cửa sắt bị rỉ sét, lớp sơn trên tường thì bạc màu, nhiều chỗ còn tróc ra. Các vật dụng mà chủ nhà trước kia để lại đa phần đều đã cũ. Chị Đào dự tính sẽ đem vứt toàn bộ. Lúc mua căn hộ này, Thúy nghe người môi giới nói với mẹ rằng chủ nhân trước đây đã dọn ra nước ngoài cách đây 5 năm. Từ đó cho đến nay căn hộ luôn bị bỏ trống, mặc dù giá bán đang hạ đến mức thấp nhất. Khi đó Thúy vẫn chẳng biết lý do, nhưng hiện tại có lẽ cô đã đoán ra, bởi trong căn hộ 404 này ẩn chứa những thứ không sạch sẽ. Sau khi đi một vòng quanh nhà, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, Thúy thoáng thở phào nhẹ nhõm khi bóng dáng của bà cụ đã thực sự biến mất. Thúy biết bà ấy sẽ còn quay lại, nhưng Thúy sẽ cố gắng khống chế nỗi sợ hãi của mình. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi mình Thúy nhìn thấy bà ấy, chỉ cần Thúy xem như bà không tồn tại là được. Thúy nhớ có một lần đi chùa, gặp được sư trụ trì, sư đã nói với Thúy: có rất nhiều người luôn sợ hãi ma quỷ, cho rằng ma quỷ hại người. Nhưng mà đừng nên như vậy, bởi nếu chúng ta càng lo sợ, ma quỷ sẽ càng khiến cho ma quỷ làm hại chúng ta. Nếu lòng người kiên định, trong tâm có Phật, thì những lo lắng hoang mang sẽ sớm qua đi. Ma quỷ không thể làm hại người và nhanh chóng biến mất. Thay vì sợ hãi ma quỷ, hãy cố gắng tu nhân tích đức. Vì người có đức thì đến cả ma quỷ cũng phải nể trọng và kính sợ. Thúy biết những lời dạy đó dễ nghe lắm, nhưng rất khó làm. Nhưng mà khả năng nhìn thấy ma quỷ của Thúy là bẩm sinh, sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời. Cô phải học cách để thích nghi. 3 năm qua cô đã được lá bùa bảo hộ, giờ đây đã đến lúc cô phải tự mình đương đầu với mọi chuyện. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thúy bắt tay dọn dẹp nhà cửa với chị Đào. Căn hộ tuy không quá rộng, nhưng do lâu ngày không ai sử dụng, cho nên bám rất nhiều bụi bặm và màng nhện. Hai mẹ con quần quật từ sáng đến chiều mới tạm xem như đâu vào đó. Thúy tắm rửa xong đã thấy chị Đào bưng hai tô mì ra bàn. Ăn uống no nê, Thúy bảo mẹ về phòng nghỉ trước, cần mình sẽ nhận nhiệm vụ rửa chén bát. Thì con gái hiểu chuyện và hiếu thảo như vậy, chị Đào mừng thầm trong bụng nở ra một nụ cười. Về mẹ vào phòng nằm ngủ một lát, cần rửa chén xong thì cũng nghỉ sớm nha, sáng giờ làm nhiều rồi. Chị Đào đứng dậy đi vào trong phòng, Thúy bưng hai cái tô xuống bếp, mở vòi nước. Một chất lỏng tanh từ màu đỏ thẫm như máu ngay lập tức chảy xuống, khiến cho Thúy kinh hãi lùi lại. Cô lập tức đưa hai tay bịt chặt miệng của mình, ngăn cho tiếng hét bật ra. tránh kinh động đến mẹ đang nghỉ ngơi trong phòng. Đây chỉ là ảo giác, không phải sự thật. Thúy nhắm chặt mắt, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó, cố gắng trấn an bản thân. Bà nội từng nói với Thúy, các hồn ma giỏi nhất là tạo ra những khung cảnh không có thực để mà hù dọa con người. Nếu tâm người kiên định không sợ hãi thì chúng sẽ chẳng thể làm được gì. Và có lẽ lời của bà nội Thúy nói đúng. Khi Thúy mở mắt ra lần nữa thì nước chảy từ vòi đã trở lại bình thường. Thúy đưa tay lên xoa lồng ngực bên trái, nơi trái tim của cô vẫn đang ngừng không đập, và nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Thúy nhanh chóng rửa xong chén bát rồi đi vào phòng, leo lên giường, kéo chăn trùm kín người. Mặc dù sự tự nhủ bản thân không được sợ, thế nhưng dẫu sao thì Thúy cũng chỉ là một cô bé 18. Sau khi trải qua một ngày để hoảng loạn và kinh sợ, Thúy thực sự cảm thấy mệt mỏi. Thúy ló đầu ra khỏi chăn, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đôi đồng tử phảng phất một màu ảm đạm. Cô khẽ cất tiếng hỏi. Nội à, khoảng thời gian sau này, cháu sẽ càng cố gắng. Nội ở trên trời phù hộ cho cháu nha. Đương nhiên chẳng có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Nhưng từ ngoài ô cửa sổ bỗng nhiên bay vào một con bướm trắng, đậu ngay cái bàn nhỏ kê sát đầu giường của Thúy. Thúy sững sờ trong giây lát, sau đó thì nhoẻn miệng cười, rồi cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ, mặc kệ khung cửa sổ vẫn chưa được khép lại. Gió đêm theo khe hở lùa vào bên trong căn phòng, mang theo một cảm giác mát mẻ dễ chịu vô cùng. Vì đã quá mệt cho nên Thúy ngủ say, cô chẳng hề biết được rằng có một cái bóng trắng đã xuyên qua cửa, bước vào trong phòng của mình. Đó là bà cụ đã ngồi ngoái chầu lúc sáng và lớn tiếng đuổi mẹ con của Thúy rời nhà. Đôi chân trần của bà cụ nằm cách mặt đất được một gang tay, từ từ lướt tới trước đầu giường của Thúy, cúi đầu nhìn chăm chăm cô bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Bà cụ nâng đôi bàn tay gầy gò của mình lên, dường như muốn làm điều gì đó với Thúy. Thế nhưng ngay lúc ấy cánh cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, bà cụ lập tức biến mất. Chị Đào thò đầu vào thì Thúy đang ngủ say thì cảm thấy an tâm. Chị nhẹ nhàng khép cửa quay trở về phòng. Sau khi chị Đào rời khỏi, bà cụ cũng không hề xuất hiện trở lại. Thúy ngủ một giấc cho đến 9 giờ sáng rồi mới mở mắt. Vì đã được nghỉ ngơi đầy đủ cho nên cơ thể của Thúy lúc này không còn mệt mỏi. Cô vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy chị Đào đang ngồi nhặt rau. Chị Đào nghe tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu lên rồi bảo. Nãy mẹ đi chợ có mua phở cho con đó, để ở dưới bếp đó, hầm nóng lại rồi ăn. Con cảm ơn mẹ. Thúy đi vào nhà vệ sinh xúc miệng rửa mặt, rồi bắt nồi lên bếp hâm lại nước phở. Sau khi Thúy ăn sáng xong, chị Đào đưa cho Thúy hai hộp bánh quy, bảo Thúy sang biếu hàng xóm bà tầng 4 ăn lấy thảo. Khu chung cư này có 4 tầng, mỗi tầng 10 căn hộ, nhưng đa phần đều đã dọn đi hết. Tầng 4 hiện tại chỉ còn 3 gia đình sinh sống, tính luôn cả chị Đào và Thúy. Điều này lúc mới dọn đến hai mẹ con đã biết rõ. Thúy tặng bánh cho căn hộ 407 xong thì đi tới căn hộ 410 ở cuối dãy hành lang. Nhìn ổ khóa to đùng, Thúy có chút thất vọng. Giữa lúc cô đang định bỏ đi thì sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói trầm ấm. Em muốn tìm ai? Thúy xoay người lại nhìn thì trông thấy một chàng trai độ khoảng dưới 20 đang nở một nụ cười hiền lành với mình. Đây là lần đầu tiên Thúy gặp được một người khôi ngô tuấn tú như vậy. Giọng nói là còn trầm ấm khiến cho cô thoáng sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng hay đáp lại lời. Thế vậy chàng trai bèn lên tiếng hỏi. Em muốn tìm ai ở nhà này? Thúy liền lúng túng đáp. Gia đình em mới dọn đến căn hộ 404. Mẹ em sẽ mang một ít bánh sang biếu hàng xóm mà lấy thảo. Nhưng mà thấy cửa khóa em tính đi về. Đây là nhà của anh. Chắc giờ này mẹ anh đi chợ rồi. Vậy anh nhận hộp bánh giùm em nha. Cảm ơn em. Anh tên Minh, còn em? Em tên Thúy à? Từ bây giờ chúng ta là hàng xóm. Sau này có chuyện gì cần cứ đến tìm. Em cảm ơn. Em chào anh ạ. Dứt lời Thúy xoay người chạy ù về căn hộ của mình. Vốn muốn nói thêm gì đó với Minh, nhưng vì cái tính cách ngại ngùng hay xấu hổ, nên cô chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Khóe miệng của Minh từ từ nở ra một nụ cười. Anh dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Thúy cho đến khi cô đi vào nhà. Chị Đào ở dưới bếp nghe tiếng mở cửa liền cất giọng nói. Tặng bánh xong rồi hả con? Vâng ạ. Thúy đi thẳng xuống bếp. Để con phụ mẹ nấu cơm. Thôi, chiều con còn đi học. Vào trong phòng chuẩn bị bài vở đi. Mẹ nấu cũng sắp xong rồi. Thúy trở về phòng ngồi xuống. Xem lại thời khóa biểu chiều nay rồi nhanh chóng soạn tập vở bỏ vào ba lô. Xong việc cô leo lên giường nằm. Mặc dù đêm qua ngủ đủ giấc và không hề có bất cứ mộng mị gì, nhưng mà chẳng hiểu sao lúc này Thúy lại cảm thấy hai mắt của mình hơi nặng. Cô định bụng sẽ ngủ một chút để đầu giờ chiều nay có tinh thần đến trường. Giờ đây gia đình của Thúy đang rất khó khăn, vì vậy mà cô phải cố gắng đạt được học bổng, giảm bớt gánh nặng của mẹ. Vừa nằm chưa được bao lâu thì Thúy đã rơi vào giấc ngủ. Vốn tưởng rằng giấc ngủ này sẽ giúp cho Thúy tỉnh táo hơn. Thế nhưng không. Rất nhanh sau đó cô lại nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bà cô ấy lại tìm đến Thúy một lần nữa. Không phải ngoài hiện thực mà là trong cơn ác mộng. Thúy trông thấy một mình bà cô đã bóp chặt cổ, đến mức cô không thể nào thở nổi. Mặc dù Thúy đã ra sức cầu xin, thế nhưng bà cô vẫn không mảy may dao động. Bàn tay gầy gò nhăn theo của bà cụ như hai thanh sắt cứng, ra sức bóp lấy yết hầu của Thúy. Đôi mắt của Thúy trợn trừng, miệng há lớn, lưỡi thè cả ra ngoài, nhưng vẫn chẳng thể hít được miếng không khí nào. Khi Thúy gần như mất đi chi giác thì bỗng nhiên cô giật mình tỉnh dậy. Lúc này trán cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô dựa lưng vào thành giường thở hồng hộc. Đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, cũng sắp tới lúc Thúy phải đi học. Cứ bước đến tủ lấy một bộ quần áo ra khỏi phòng, đúng lúc gặp chị Đào đang đi tới. Chị Đào trông thấy con gái thì liền nói: "Tưởng con ngủ quên, mẹ đang tính vào gọi." Lướt mắt xuống bộ quần áo trên tay của Thúy, chị Đào bảo: "Cần tắm thay đồ rồi ra ăn cơm nhé, mẹ đi dọn bàn." Chị Đào xoay người đi xuống bếp. Thúy cũng nhanh chóng rẽ vào trong phòng tắm mà vòi nước xối từ trên đầu xuống đến chân. Cô muốn là nước lạnh này có thể giúp mình xua đi nỗi hoảng sợ. Tắm rửa thay đồ xong, Thúy ăn vội bữa cơm trưa rồi chào chị Đào đi học. Chiều nay Thúy cố tiết kiểm tra, cô muốn tới lớp sớm một chút để tranh thủ ôn lại. Sau khi tan học, Thúy nán lại trò chuyện với bạn bè thêm một lúc, cho nên khi cô rời trường thì mặt trời đã lặn, đèn đường cũng đã bắt đầu lên. May cho Thúy vẫn kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng. Từ trường của Thúy về nhà mất khoảng gần 30 phút. Ngồi trên xe rảnh rỗi không biết làm gì, Thúy dựa vào ghế đeo headphone vào tai, mà một đoạn nhạc êm dịu và ngủ thiếp đi. Khi Thúy giật mình tỉnh dậy, xe cũng sắp chạy đến trạm cuối, cũng là trạm mà Thúy phải xuống. Thúy đi bộ thêm khoảng vài phút thì tới trước cửa chung cư. Thế nhưng cô không bước vào vội, mà đứng lặng yên nhìn nó thật lâu. Hôm qua lúc Thúy và mẹ dọn đến đây là ban ngày. Ánh mặt trời mà sáng sủa mà Thúy đã cảm thấy nơi đây bao phủ một luồng không khí ghê sợ. Giờ đây khi mà cả chung cư khoác lên mình chiếc áo bóng đêm thì sự ghê sợ lại càng được nhân lên gấp bội. Bất giác Thúy đưa hai tay ôm lấy cơ thể của mình, bởi sống lưng của cô lúc này đã lạnh toát. Chần chừ một lúc Thúy cũng bước lên cầu thang, từng bước chân chậm rãi và cẩn thận lên lầu. Khi tới tầng 4, Thúy đi dọc hành lang nhỏ hẹp của khu chung cư, tiến về căn hộ của mình. Dưới ánh đèn vàng le lói, chung quanh cũng trở nên u ám rợn người. Thúy lờ mờ nhìn thấy căn hộ 404 của mình đang ở phía trước. Cô bước vội nhanh về phía ấy, thế nhưng ngay sau đó thì cổ áo của Thúy đột ngột bị một sức mạnh kéo kỳ lại, giật ngược về đằng sau. Thúy hoảng hốt xoay đầu lại thì giật thót tim, khi nhận ra bà cụ đang đứng sau lưng của mình, nhìn cô bằng một ánh mắt lom rom. Thế còn chưa kịp phản ứng gì thì bà cụ đã cất lên giọng nói the thé chất chúa, hệt như là tiếng bị xé rách, nghe vào tai vô cùng khó chịu. "Mau cút khỏi nhà của ta." Dẫu trong lòng rất sợ hãi, thế nhưng Thúy vẫn cố gắng bình tĩnh. Cô chùm tay của bà cụ kéo mạnh khỏi cổ áo của mình, sau đó quát lớn vào mặt của bà: "Bây giờ nó là nhà của hai mẹ con tôi. Bà chết rồi, bà hãy đi đầu thai đi." Dứt lời, Thúy lập tức bỏ chạy thục mạng. Khoảng cách của cô đến nơi đó không xa, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này Thúy lại cảm giác dưới hành lang này dài thầm thầm, bởi bên tai của cô đang vang lên tiếng bước chân đuổi theo của bà cụ. Thời điểm cánh cửa nhà hiện ra trước mắt, Thúy mừng rỡ cầm lấy nắm tay toàn mở. Thế nhưng dường như cánh cửa đã bị kẹt. Thúy cố gắng cách mấy thì nó vẫn im lìm bất động. Quá hoảng sợ, Thúy xoay đầu nhìn về bà cụ. Bà cụ nở một nụ cười đắc ý, chậm rãi đi từng bước tới gần Thúy. Mặt mày của Thúy lúc này xanh như tàu lá chuối, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã ra như tắm. Cô nghiến chặt răng hét lên một tiếng thật lớn, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể kéo mạnh cánh cửa một cái, và nó thực sự đã mở ra. Thúy mừng như muốn rớt cả nước mắt, vội vàng chạy vào trong nhà. Thế nhưng khi cánh cửa đóng lại, một bàn tay gầy guộc nhăn nheo bỗng nhiên thò vào. Nửa gương mặt in hẳn dấu vết thời gian của bà lão chợt áp sát vào khe hở, chừng đôi mắt trắng dã nhìn Thúy. Mau cút khỏi nhà của ta, nếu không mi sẽ phải trả giá. Bà cụ gân cổ lên hét lớn, Thúy bỏ ngoài tai những lời đe dọa của bà lão. Già dùng hai tay đóng cửa lại, bà cụ cũng chẳng chịu thua. Bàn tay của bà từ từ thò vào bên trong, muốn đẩy cửa ra ngoài. Thúy ngoái đầu nhìn vào trong nhà rồi la lớn, mẹ ơi, mau giúp con mẹ ơi. Thúy vốn tưởng chị Đào sẽ lập tức chạy ra, nhưng cô đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của chị Đào đâu. Thúy liền tiếp tục gọi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi mẹ ơi? Thúy kinh ngạc vô cùng, bởi mẹ cô luôn có mặt ở nhà vào thời gian này, sau giờ này gọi mãi lại không thấy. Chẳng lẽ là mẹ mình xảy ra chuyện gì? Ngay tới đây thì mặt mũi của Thúy tái mét không còn một giọt máu. Cô muốn chạy vào trong nhà để tìm mẹ, thế nhưng lúc này không thể. Bà cụ ở bên ngoài vẫn đang cố gắng khóa cửa xông vào. Bỗng vẻ mặt của bà cụ thoáng biến sắc, ngay sau đó không nói không rằng rút tay khỏi cửa, xoay người bỏ chạy. Thúy nhân cơ hội này nhanh chóng kéo cửa lại gài chút cẩn thận. Cô ngồi bệt xuống đất giữa lưng vào cửa mà thở hổn hển. Đưa tay xoắn lên ngực trái vẫn còn đang đập dồn dập. Thúy thầm tạ ơn trời vì đã cho mình một trái tim khỏe mạnh. Nếu không thì cứ với tình trạng bị ma quỷ hù dọa như vậy, sớm muộn gì cô cũng lên đường sớm. Trần bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm cho Thúy giật mình, cô lẩm bẩm. Lẽ nào bà ấy quay lại đây? Nó sợ hãi chưa qua được bao lâu, giờ đây lại ập tới một lần nữa, làm cho ba hồn bảy vía của Thúy đều cảnh giác ở mức cao nhất. Tay nắm cửa bất thình lình bị vặn qua vặn lại, chứng tỏ kẻ nãy giờ gõ cửa bên ngoài đã mất kiên nhẫn và muốn trực tiếp mở cửa đi vào nhà. Thúy ngước mắt nhìn tay nắm cửa hết xoay qua trái rồi lại xoay qua phải, giống như rớt ra mà chống ngực đập liên hồi. Giờ cánh cửa bất thình lình bị kéo thật mạnh, sức lực mạnh đến nỗi muốn phá gãy cả bàn lề. Thúy sợ hãi vội vàng chụp lấy tay nắm cửa, cố gắng kịp thật chặt. Bản thân của Thúy không biết mình lấy đâu ra can đảm to lớn như vậy. Lúc này trong đầu của cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là bằng mọi cách không được để cho bà cụ mở cánh cửa này. Trải qua rằng có vật vã một hồi, tay nắm cửa đột nhiên dừng lại. Thúy không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng vẫn giữ chặt tay nắm cửa, cảnh giác cả mức độ cao nhất. Đề phòng bà cụ bất thình lình lại kéo cửa. Sau một hồi phát hiện không có chuyện gì, Thúy dần bình tĩnh trở lại. Cô từ từ hé cửa ngó nhìn ra bên ngoài và thoáng thở phào khi bà cụ đã biến mất. Thúy thầm lạy tạ trời Phật trong lòng, sau đó thì đóng cửa lại. Bất thình lình có một bàn tay thò vào thông qua khe hở, muốn kéo cánh cửa ra ngoài. Thúy hét lên kinh hãi, dùng sức lực của hai tay cố gắng đóng cửa lại. Đôi mắt của Thúy trừng to, thẳng thốt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang ngày càng thò sâu vào bên trong. Cô cảm thấy có cái gì đó vô cùng kỳ lạ, thế nhưng nhất thời lại không biết đó là gì. Mồ hôi rơi nhễ nhại trên trán của Thúy, trời ướt đẫm xuống mặt của cô. Vai của cô căng cứng mỏi nhừ, lòng bàn tay ma sát chặt vào nắm tay cửa mà trở nên đỏ ửng đau sát. Nhưng lúc này Thúy biết mình không thể rời tay, bởi nếu cứ để thứ bên ngoài vào nhà, chắc chắn cô sẽ chết. Thúy cắn chặt hai hàm răng, cố gắng giữ thật chặt, kiên trì thêm 10 phút, thì bắt đầu cảm thấy đôi tay không còn thuộc về bản thân. Chúng mỏi nhừ và dường như chỉ chừng gãy rụng. Nhưng ngón tay của Thúy dần buông lỏng. Thúy nhắm mắt, chờ đợi cái chết sẽ ập xuống đầu của mình. Thúy, Thúy ơi, dậy đi con, tới giờ đi học rồi. Thúy mở tròn mắt, hình ảnh của chị Đào phản chiếu vào đôi đồng tử làm cho Thúy khá sững sờ. Cô giáo giác nhìn chung quanh, nhận ra mình còn đang ở trong phòng liền ngơ ngác hỏi chị Đào. Sao con còn ở đây hả mẹ? Con hỏi cái gì kỳ vậy? Đây là nhà mình, con không ở đây thì ở đâu? Thúy không biết trả lời sao cho chị Đào hiểu. Thế kim đồng hồ đang chỉ số 12, Thúy kinh ngạc. Bây giờ mới 12 giờ trưa hả mẹ? Con tưởng... Tưởng cái gì? Sao muộn học rồi còn chưa chịu dậy tắm rửa thay đồ? Mẹ dọn cơm chờ con. Chị Đào dứt lời đứng dậy rời khỏi phòng. Thúy ngồi im bần thần mường tượng lại những gì vừa diễn ra. Hóa ra nãy giờ chỉ là mình đang nằm mơ. Thúy đưa tay lên sờ ngực, phát hiện tim của mình đang đập dữ dội. Tuy mọi thứ là mơ mộng, nhưng cảm giác sợ hãi cô phải đối mặt là vô cùng chân thật. Thúy siết chặt bàn tay cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng lúc này một giọt nước mắt khẽ khàng lăn xuống gò má của Thúy. Cô nức nở nói. Ngoại à, con thực sự sợ lắm. Con muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà con không muốn làm cho mẹ con lo. Vì vậy mà con sẽ cố gắng chịu đựng. Đến khi con không thể chịu đựng được nữa thì thôi. Thúy đưa tay lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt. Rồi bước đến tủ lấy ra một bộ quần áo. Tắm rửa thay đồ xong, Thúy dùng vội cơm trưa rồi nói với chị Đào. Con no rồi, con đi học nha mẹ. Mẹ có một chút mà no gì, học tới chiều đó, ăn thêm đi con. Dạ thôi, con không ăn được nữa đâu, với lại con cũng sắp muộn giờ. Thúy đáp lại lời mẹ xong thì chạy ù ra khỏi nhà. Chị Đào muốn gọi với theo nhưng không kịp. Bóng lưng của Thúy đã khuất sau cánh cửa, chị Đào liền lẩm bẩm. Cái con bé này hôm nay sao kỳ lạ vậy ha? Thật ra thì Thúy không muộn giờ học, nhưng ân ác mộng cái nãy vẫn còn nắm mảnh cô, cho nên cô không dám mở lại trong chung cư nữa. Thúy cắm đầu chạy thật nhanh xuống tầng 1 thì gặp Minh đang đi lên. Minh nhìn thấy Thúy giơ tay chào hỏi kèm theo một nụ cười thật tươi. Ủa Thúy, đi đâu gấp vậy em? À, dạ, em đi học ạ. Đi từ từ thôi, chạy nhanh coi chừng té. Cậu thằng ở chung cư trơn lắm đó. Em biết rồi, em cảm ơn. Minh lấy trong túi một viên kẹo. Anh mời em thích ăn kẹo không? Em thích lắm, em cảm ơn ạ. À, thích là được rồi. Thôi đi học đi kẹo trễ nha, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vâng ạ. Thế gật đầu với Minh, nhìn anh thêm một chút xoay người bước xuống cầu thang. Mình ngoái đầu trông theo bóng lưng của Thúy, cánh mùi khẽ căm lên. Rời khỏi chung cư, Thúy bóc viên kẹo bỏ vào miệng. Trên đường đi đến trạm xe buýt, Thúy cứ cười tủm tỉm. Không biết cô đang vui vẻ vì tạm rời xa khu chung cư này, hay là vì viên kẹo trong miệng quá ngọt ngào, tan ngay trên đầu lưỡi. Mọi chuyện sau đó diễn ra như trong cơn ác mộng. Thì không nán lại lớp chuyện trò cùng với mấy đứa bạn, nhưng tiết học hôm nay kéo dài. Thì rời khỏi trường khi mặt trời đã lặn và trở về nhà lúc đèn đường rực sáng. Thế nhưng khác ở chỗ dọc dưới hành lang thì không hề thấy bóng dáng của bà cụ. Khi cô mở cửa vào trong nhà thì chị Đào đang ngồi trên ghế xem tivi. Thúy nở một nụ cười nhẹ nhõm nói với chị Đào. Thưa mẹ, con đi học về à? À, và tắm rửa đi, mẹ hâm đồ ăn cho. Suốt buổi tối hôm ấy, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường. Dùng cơm tối xong, Thúy xung phong rửa chén. Nước cũng không hề đổi thành màu đỏ. Thúy trở về phòng lúc 9 giờ. Cô không leo lên giường bội mà vội vào trong bàn. Ôn lại những gì vừa học hồi chiều và soạn bài vở cho ngày mai. Vì quá chuyên tâm nên Thúy quên mất giờ giấc. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện hơn 11 giờ đêm. Thúy nhanh chóng tắt đèn lớn, bật đèn ngủ rồi leo lên giường. Ở bên ngoài phòng của Thúy, có một bóng dáng già nua đang muốn đẩy cửa bước vào. Thế nhưng không hiểu sao bà cụ bỗng nhiên sợ hãi, tái xanh mặt mày xoay người rời đi. Cả khu chung cư cũ kỹ khoác lên mình bóng tối âm u. Căn hộ 404 cũng chìm sâu vào đêm trường tĩnh mịch. Cất tiếng bước chân đi dọc hành lang tầng 4 rất khẽ khàng, như sợ đánh thức những con người đang ngủ say. Sáng hôm sau, Thúy thức dậy sớm vì 9 giờ cô có tiết học. Bước ra nhà trước trông thấy chị Đào đang ngồi xem báo, thỉnh thoảng còn khoanh tròn mực đỏ vào đó. Thúy liền ngạc nhiên rồi hỏi. Mẹ xem cái gì mà chăm chú vậy mẹ? À, mẹ tính xin việc làm cho nên ngồi khoanh lại vài chỗ phù hợp ấy mà. Th- Thúy không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của chị Đào, bởi hiện giờ đã mất đi trụ cột gia đình, Thúy lại còn đang đi học. Tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên đôi vai của mẹ. Cô chỉ cảm thấy lo lắng, bởi hơn 10 năm qua, mẹ cô chỉ quanh quẩn ở nhà làm nội trợ, giờ đây phải bước ra xã hội để làm việc. Cô sợ nhất thời mẹ không thể thích nghi nổi. Dường như nhận ra một nỗi bất an trong ánh mắt của con gái, chị Đào nở một nụ cười thản nhiên rồi bảo: "Con đừng lo, trước khi ở nhà chăm sóc cho con đó, thì mẹ cũng đã từng làm kế toán của một công ty lớn. Dù bây giờ không còn ba thì mẹ cũng cố gắng kiếm tiền cho con ăn học đến nơi đến chốn." Thế cảm thấy thương mẹ vô cùng, cô tự nhủ với lòng sẽ cố gắng học thật giỏi, ra trường tìm một công việc ổn định thu nhập cao để có thể cho chị Đào một cuộc sống đầy đủ. Thế bước tới gần chị Đào, vòng tay ôm lấy mẹ rồi nhẹ giọng: "Con thương mẹ lắm. Sau này con kiếm được tiền nhất định chăm sóc mẹ thật tốt." "Nói là phải giữ lời nha. Mẹ phải tin con gái của mẹ chứ." Chị Đào bị Thúy làm nhột cho nên bật cười khanh khách. Sau đó không thể chịu nổi, chị đẩy Thúy ra, vừa cố gắng nín cười vừa bảo: "Mẹ có mua đồ ăn sáng để dưới bếp đó, ăn lẹ đi, con đi học con." Thúy chạy nhanh xuống bếp nhìn thấy bịch bún bò. Cô bắt bếp hâm nóng lại nước lèo, rồi bưng tô bún khói nghi ngút lên nhà trên. Khi Thúy dùng xong bữa sáng thì cũng sắp đến giờ đến trường. Cô thay nhanh bộ đồ rồi chào chị Đào đi nhanh ra khỏi cửa. Hôm nay Thúy không chạy mà chậm rãi đi qua dãy hành lang của từng tầng, trong lòng hy vọng mình có thể vô tình gặp Minh. Và có lẽ như ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của Thúy, cho nên khi cô vừa xuống cầu thang tầng 2, đã nhìn thấy Minh đang đi lên. Mình vẫy tay chào Thúy, nụ cười trên môi của anh vẫn dịu dàng như cũ. "Chào em đi học sớm hả?" Thúy đứng lại đưa tay vén những sợi tóc rủ xuống ngang mặt ra sau tai, rồi mỉm cười e ấp. "Em chào anh ạ, hôm nay em có tiết buổi sáng." Mình lấy trong cái túi một viên kẹo đưa cho Thúy. "Anh mời em." Thúy cầm viên kẹo rồi gật đầu đáp: "Em cảm ơn anh, kẹo của anh ngon lắm, em rất thích." "Nếu em thích, mỗi ngày anh sẽ mời em một viên được không?" Thúy nghe đến đây thì vui sướng trong lòng. Tuy vậy bản thân là con gái thì cũng không dám gật đầu quá vội mà dè dặt hỏi: "Nhưng mà đâu phải ngày nào chúng ta cũng tình cờ gặp nhau. Anh với em ở cùng tầng, muốn gặp khi nào chẳng được, cần gì phải là tình cờ chứ. Chỉ sợ em không muốn gặp anh." "Em tất nhiên là muốn gặp anh." Thế nói xong lời này cũng tự cảm thấy ngượng ngùng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Minh mà cúi đầu xuống lý nhí nói: "Tớ giờ em đi học rồi, em chào anh nha." Thế xoay người chạy thật nhanh xuống cầu thang. Sáng vẻ hối hả của Thúy lúc này trông đáng yêu vô cùng, khiến cho Minh không nhịn được mà bật cười. Trong một góc khuất có một bóng dáng giả nua lưng cầm đang nhìn chăm chăm vào Minh. Đó là bà cụ luôn xuất hiện ám ảnh Thúy vào mấy ngày vừa qua. Dường như cảm nhận được ánh mắt của bà cụ, Minh xoay đầu về nơi của bà đang đứng. Thế nhưng bà cụ đã hoàn toàn biến mất. Minh nhíu mày trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi mới xoay người rời đi. Suốt cả buổi học ngày hôm ấy, thỉnh thoảng Thúy lại tự mỉm cười khi nghĩ về Minh, đến nỗi đứa bản thân ngồi cạnh bên còn tưởng Thúy bị ấm đầu. Giờ ra chơi, Thúy bóc vỏ viên kẹo của Minh cho vào trong miệng, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện lên đầu lưỡi, khiến cho Thúy càng ăn càng nghiện. Cô cầm cái vỏ kẹo lên xem thử nhãn hiệu, định bồng sẽ mua vài bịch, đâu thể nào cứ mỗi ngày chờ đợi Minh cho. Thế nhưng vỏ kẹo này không hề ghi tên của thương hiệu, chỉ duy nhất một màu tím. Thất vọng, Thúy ném cái vỏ kẹo vào thùng rác. "Lần sau mình sẽ hỏi anh Minh." Hết giờ ra chơi, Thúy tiếp tục vào tiết mới. Tới gần 3 giờ chiều đã tan lớp. Hôm nay Thúy không ở lại tám chuyện với mấy đứa bạn mà nhanh chóng chạy tới trạm xe buýt. Bởi cơn ác mộng dãy hành lang đó vẫn còn ám ảnh Thúy, cho nên cô sợ về muộn. Những ngày hầm kết thúc sớm, Thúy tự nhủ không nán lại ở trường mà trở về nhà trước khi trời tối. Vừa bước lên đến tầng 3, Thúy đụng mặt của Minh đang đi xuống. Vừa trông thấy Minh, Thúy lập tức trở nên bối rối. Cô vội vàng đưa tay vuốt gọn mái tóc bù xù vì mới trải qua một quãng đường chen lấn xe buýt của mình, rồi lý nhí bảo: "Em chào anh ạ." "Em đi học về rồi hả?" "Dạ, anh đang đi đâu vậy?" Anh đến siêu thị gần nhà mua ít mì. Mà anh về quê vài tuần, thời gian sắp tới anh phải ăn mì trừ cơm. Một lát anh về mình nói chuyện sau nha. Dạ, chào anh ạ. Mình vẫy tay chào Thúy xoay người đi xuống cầu thang, thì cũng nhanh chóng đi lên tầng 4. Thúy vừa đẩy cửa vào nhà đã ngửi thấy hương thơm từ dưới bếp bay lên. Cô bước nhanh xuống bếp thì lập tức trố mắt ngạc nhiên. Vừa có thịt gà kho, vừa có canh cá lóc, thêm thịt bò xào. Sao hôm nay mẹ ăn sang vậy mẹ? Ăn mừng vì mẹ xin được việc làm. Thật à mẹ? Mẹ xin việc gì vậy? Làm nghề cũ, kế toán cho một công ty in ấn. Thì công ty nhỏ nhưng mà lương cũng ổn định. Mẹ vui quá cho nên đi chợ mua đồ về ăn mừng với con. Kể từ sau cái chết của ba, đây là lần đầu tiên Thúy trông thấy chị Đào cười tươi như vậy, khiến cô cũng vui lây. Thúy đi vào trong phòng cất cặp sách, thay bộ đồ mặc ở nhà rồi xuống bếp phụ chị Đào mấy việc lặt vặt. Bữa ăn tối hôm ấy, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Sau khi rửa xong chén bát, thấy trong nồi còn nhiều canh, Thúy chợt nhớ lại chuyện mình vừa ăn gói mì. Suy nghĩ một lúc, Thúy đi lên trên nhà trước hỏi chị Đào. Mẹ ơi, con mang ít canh sang cho anh hàng xóm mà căn hộ 410 mẹ nhá. Cẩn thận vì người ta lắm sao mà mang canh qua cho người ta. Dạ cũng coi như quen biết. Anh ấy hay mời con ăn kẹo cho nên con muốn mời anh ấy cái gì đó. Mẹ của anh ấy về quê mấy ngày, anh ấy phải ăn mì gói nóng lắm, vì vậy con mới định mang canh qua. À, thế con xuống hầm nóng canh múc xăng cho người ta. Nhận được sự đồng ý của mẹ, Thúy vui lắm. Bà Trần bốn cẳng chạy nhanh xuống bếp. Chị Đào ngó theo bóng lưng của con gái nghĩ thầm trong bụng. Con gái quả là lớn thật rồi. Thúy hâm xong canh thì múc một tô canh lớn, kèm theo một khúc cá thật to, bưng sang căn hộ 410. Cô đứng trước cửa hít một hơi thật sâu rồi mới giơ tay gõ vài cái. Ai vậy? À, là em Thúy ạ. Thúy nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ngày càng tiến gần về phía cửa. Sau đó cánh cửa được mở ra, mình xuất hiện với chiếc áo thun trắng và quần jean lửng. Tóc của anh vẫn còn hơi ướt, có lẽ vừa rồi mới tắm xong. Mình hơi ngạc nhiên khi trông thấy Thúy nhưng vẫn nở một nụ cười. Em tìm anh có gì không? Dạ hôm nay mẹ em nấu nhiều canh, bảo em mang qua cho anh một tô hả? Anh cảm ơn mẹ em và em nhiều lắm nha. Có gì đâu mà anh, hàng xóm với nhau mà. Anh ăn đi, em về nha. Em có muốn vào nhà anh chơi không? Nãy anh xuống siêu thị mua mấy hộp bánh ngon lắm. Thì nghe mình nói như vậy thì mừng thầm trong bụng, vì cô có thêm thời gian chuyện trò với anh. Thì trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Dạ vậy cũng được à. Minh mỉm cười né người qua một bên để cho Thúy đi vào. Diện tích trong căn hộ của Minh giống hệt nhà Thúy, chỉ khác ở cách bài trí. Chắc hẳn Minh là người tối giản cho nên trong nhà sắp đặt khá ít vật dụng, chỉ có hai tông màu trắng đen. Thế Thúy cứ đứng ngẩn người, Minh bèn chỉ tay vào cái ghế sofa. Em ngồi đi, đợi một lát. Thúy ngồi xuống ghế dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Minh đi xuống. Khi chỉ còn lại một mình, Thúy đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, thầm hối hận tại sao lại nhận lời vào nhà của Minh. Bởi giờ đây mẹ của anh đang vắng nhà, Thúy không nên ở riêng với anh. Tuy có nhiều thiện cảm dành cho Minh, nhưng mà dù sao cả hai cũng chỉ mới quen biết có vài ngày. Em suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Thúy giật mình ngước đầu nhìn lên thấy Minh quay trở lại. Trên tay của anh cầm chiếc muỗng, tay còn lại thì xách túi bánh. Minh ngồi xuống đối diện Thúy, đưa cái túi bánh cho cô ân cần bảo. Em thích loại nào cứ khui ra ăn nhá. Còn lại thì lát nữa đem về nhà mời mẹ em dùng anh. Em cảm ơn à. Mấy hộp bánh này nhầm nhò gì so với tô canh ngon của em chứ. Mình múc một muỗng canh bỏ vào miệng tấm tắc khen. Thế nghe vậy thì tủm tỉm cười. Dù rằng tô canh này không phải do cô nấu, nhưng chồng thấy Minh ăn ngon miệng thì cũng thấy vui vẻ. Sau đó cô mở hộp bánh có hình trái dâu. Lúc đầu thì bầu không khí giữa hai người còn khá ngượng ngùng, thế nhưng vì Minh là người hài hước biết tạo điều thú vị, cho nên dần dà Thúy bớt đi căng thẳng, hòa mình vào câu chuyện của anh. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời, từ công việc viết văn của Minh cho đến lịch sử chung cư này. Minh đã ở đây từ lúc mới sinh ra. Hồi Minh còn nhỏ, chung cư này nhộn nhịp lắm, tất cả các căn hộ đều có người ở, quan hệ giữa tầng trên tầng dưới thân tình như gia đình, chứ không cũ kỹ và lạnh lẽo giống bây giờ. Mình kể đến đây, ánh mắt Chuẩn phảng phất một nỗi buồn man mác. Ngày đến đây thì cũng cảm thấy chạnh lòng, bèn lên tiếng an ủi Minh. Anh đừng buồn, thế gian này có nhiều sự thay đổi mà chúng ta không mong muốn, nhưng mà phải chấp nhận. Giống như gia đình của em đang rất hạnh phúc, em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng mà không ngờ ba em đột ngột qua đời, khiến cuộc sống của em và mẹ hoàn toàn bị xáo trộn. Mình nghe thấy giọng của Thúy run rẩy thì ngước mắt nhìn lên, phát hiện gương mặt cô đầm đìa nước từ lúc nào. Anh vội lấy hộp khăn giấy đưa cho Thúy rồi bảo, em lau mặt đi. Thúy cầm một tờ giấy lau đi những giọt nước mắt mặn đắng đang chơi lạ chã trên cổ má. Cô vốn muốn an ủi Minh, nào ngờ chính bản thân mình lại vì hoàn cảnh của mình không kìm được nước mắt. Mình đột nhiên đưa tay lên làm cho Thúy giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm anh. Minh mỉm cười rồi xoa đầu của Thúy, cất giọng, đừng khóc nữa, thành mặt mèo rồi đấy. Đôi gò má của Thúy bỗng nhiên nóng ran đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng. Cô còn cảm nhận rõ lồng ngực của mình đập nhanh, tựa hồ như muốn nhảy cả ra ngoài. Thúy lập tức bật dậy xoay mặt sang hướng khác, tránh để cho Minh nhìn thấy. Cô lý nhí bảo, ngày mai em có tiết học sáng nên phải ngủ sớm, em về đây. Khoan đã, em quên cái túi bánh này. Minh cầm lấy túi bánh đứng dậy đưa cho Thúy. Thúy đưa tay chụp lấy túi bánh mà không hề xoay đầu nhìn Minh, sau đó cắm cổ chạy ra khỏi nhà của anh. Khi Thúy lao nhanh vào nhà với hai gò má còn chưa hết đỏ, thì không may đã bị chị Đào bắt gặp. Chị vội hỏi, còn làm gì mặt mày đỏ bừng vậy Thúy? À, không có gì đâu mẹ ơi. Chị Đào tất nhiên không dễ tin những gì Thúy nói, chỉ kéo con gái ngồi xuống bắt đầu chuyện trò với cô như hai người bạn. Mẹ hỏi thật này, con thích anh chàng hàng xóm phải không? Thúy giật bắn người trước câu hỏi của chị Đào. Qua một hồi Thúy mới có thể lắp bắp, sao mẹ biết à? Không cần phải nhìn mẹ vậy đâu, mẹ cũng từng có tuổi trẻ, hồi bằng tuổi con mẹ cũng y chang vậy, con cũng lớn rồi mà, biết rung động là chuyện thường thôi. Thúy không ngờ rằng mẹ mình lại tâm lý như vậy. Thế là cô những suy nghĩ trong lòng ra tâm sự với mẹ. Chị Đào ngồi im cẩn thận lắng nghe từng lời của con, sau đó chậm rãi nêu lên ý kiến của mình. Theo như những gì con kể, mẹ tin rằng anh chàng đó cũng có tình ý với con. Thật hả mẹ? Thật. Mẹ là người từng trải, nhìn một cái là mẹ biết. Thế nghe chị Đào nói vậy trong lòng bừng rơn, chị Đào cốc nhẹ vào đầu con rồi cất giọng. Nè, cái chuyện tình cảm mẹ không cấm, nhưng mà cần phải biết khôn. Trước mắt con cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng nóng vội. Rồi con thực sự thích người ta cũng không được lộ rõ ra mặt. Mấy cái chuyện yêu đương này con trai phải là người chủ động. Con biết rồi à? Thôi con vào trong phòng ngủ nha, mà con đi học sớm. À, đi đi con. Thì đứng dậy bước nhanh trở về phòng. Chị Đào cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi, vì ngày mai chị cũng bắt đầu phải nhận việc. Sau hơn 10 năm làm nội trợ, chị mới quay trở lại với môi trường văn phòng nên trong lòng có chút lo. Chị đặt lưng xuống giường, cô dỗ bản thân vào giấc ngủ, thầm hy vọng mọi chuyện đều trôi qua thuận lợi. Trái ngược với chị Đào ở căn phòng đối diện, Thúy trằn trọc mãi không sao ngủ được, vì trong đầu của cô lúc này chỉ toàn là hình bóng của Minh, nhất là cái nụ cười dịu dàng của anh. 18 năm qua Thúy chưa từng có cảm giác rung động. Minh là người đầu tiên làm cho con tim của cô đập loạn như vậy. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ về tình yêu, thì bỗng dưng cổ chân của Thúy bị ai đó nắm lấy. Cái cảm giác lạnh buốt giống như nước đá sộc thẳng vào da thịt, nhanh chóng lan khắp cơ thể của Thúy. Cô hoảng hốt bật dậy nhìn xuống chân, nhưng lại trông chẳng có ai. Thúy chắc chắn mình không cảm nhận sai. Cô cho rằng bà cụ ấy lại hiện ra quấy phá mình, bèn cất tiếng bảo. Bà ơi, cháu lạy bà để yên cho cháu được không? Cháu chưa hề làm gì mạo phạm đến bà, xin bà làm ơn buông tha cho cháu. Khấn vái xong thì Thúy ngồi xuống định thần thêm một lúc, thế không có chuyện gì thì lại nằm xuống giường. Đột nhiên hai bên tai của Thúy chuyển đến một cảm giác lạnh, khiến gai ốc của người cô nổi dựng cả lên. Thúy từ từ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra hơi lạnh, thì đầm vào mắt của cô là gương mặt xanh xao vàng vọt của bà cụ. Bà cụ đang nằm sát người của Thúy, mở to đôi mắt trừng trừng nhìn cô. Mau cút khỏi nhà của ta. Thúy kinh hãi nhưng cố gắng không bật ra tiếng hét để tránh đánh thức mẹ. Cô giơ tay chụp lấy cái gối ôm ném thẳng vào bà cụ rồi nhanh chóng xuống giường. Bà cụ hất cái gối ra chồm người dậy, từ từ di chuyển về phía của Thúy. Giọng nói của bà vẫn the thé hệt âm thanh xé vải, nghe đến đầu sống lưng của Thúy nổi đến đó. Cút ra khỏi nhà của ta, nếu không mày sẽ chết. Thúy lùi lại sát tường sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Phản chiếu trong đôi đồng tử mở to hết cỡ vì kinh hoàng của cô chính là hình ảnh ngày càng đến gần của bà cụ. Thúy cho rằng mình đang trong mơ cho nên đưa mu bàn tay lên miệng cắn thật mạnh. Thế nhưng ngay lập tức, cảm giác đau đớn chuyển tới khiến cho Thúy nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Luồng hơi lạnh từ trên đỉnh đầu thổi xuống, Thúy ngước mắt nhìn lên trông thấy bà cụ đang đứng ngay sát người. Cúi mặt xuống nhìn cô, cái miệng đỏ chót của bà vẫn còn đang nhai chầu chóp chép trông kinh dị vô cùng. Thúy thở hổn hển cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cố gắng không hét lên. Một mình cô đối diện với nỗi sợ hãi này đã là đủ lắm. Cô không muốn làm cho mẹ mình phải lo. Đôi mắt của Thúy lúc này đã ẩn ực nước, rơi lã chã đầy mặt. Nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn không lên tiếng gọi mẹ. Bà cụ nhìn lom dom Thúy bằng đôi đồng tử ngập tràn phức tạp. Miệng của bà mấp máy giống như có một điều gì đó, nhưng mà lại không thể thốt ra được thành câu. Bóng gương mặt của bà cụ đột nhiên biến sắc, cơ thể của bà run cầm cập, ngay lập tức xoay người chạy xuyên qua cánh cửa rồi biến mất. Thúy ngơ ngác trước những gì vừa diễn ra. Rõ ràng cô mới là người sợ hãi, cứ gì một hồn ma như bà cụ lại lộ ra dáng vẻ hoảng hốt hơn cả cô. Thúy ngồi im dưới đất thêm một lúc rồi đứng dậy quay trở về giường. Suốt cả đêm ấy cô không sao chợp mắt được, thức trắng cho đến 7 giờ sáng mới ra khỏi phòng để làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên chị Đào đi làm cho nên cũng thức dậy sớm. Khi Thúy ra nhà trước để thấy mẹ của mình ngồi ăn hủ tiếu, chị Đào nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu nói với Thúy. Hủ tiếu mẹ mới mua đó còn nóng lắm, đổ ra tô ăn đi con. Thúy ngồi xuống bếp lấy tô lên, đổ hủ tiếu ra và bắt đầu dùng bữa. Trải qua chuyện kinh hoàng đêm qua và cả một buổi tối thức trắng, giờ đây Thúy chẳng có chút tâm trạng nào cả. Cô chỉ cố gắng ngăn để cho mẹ an tâm, chứ thật ra lưỡi của cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tất cả đều nhạt thích. Chị Đào quan sát thần sắc của Thúy, nhận ra điểm bất thường liền hỏi. Sao mặt mày của con phờ phạc vậy? Tối qua ngủ không ngon hả? Dạ hôm nay con có tiết kiểm tra, con thức khuya ôn bài không sao đâu mẹ. Học thì học cũng cần phải lo cho sức khỏe. Bệnh xuống một cái là mệt lắm đó con ạ. Dạ con biết rồi mẹ. Ăn sáng xong hai mẹ con cùng nhau xuống lầu. Dọc đường đi Thúy mong chờ sẽ vô tình được gặp Minh như hai ngày trước, sẵn tiện giới thiệu anh ấy với mẹ. Thế nhưng Minh chẳng hề xuất hiện, khiến cho Thúy có chút thất vọng. Khi xuống tới đường, Thúy và chị Đào mỗi người đi một hướng. Từ trên lan can của tầng 4, một bà lão với tấm lưng còng đang ngó xuống đất, dõi mắt trông theo bóng dáng của Thúy. Sau lưng của bà bỗng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, ngày càng tiến về phía của bà. Gương mặt của bà bỗng nhiên tái xanh, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tiếng bước chân cũng dừng lại. Chiều hôm ấy Thúy uể oải trở về chung cư sau giờ tan học. Lên đến tầng 4, Thúy thấy Minh đang đứng ở lan can, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thúy cảm thấy trong lòng reo lên réo rắt. Cô chậm rãi đi về phía của anh. Nghe tiếng bước chân, Minh xoay đầu nhìn lại, nhắm mắt cười với Thúy. Em mới đi học về hả? Vâng ạ. Anh đứng đây làm gì vậy anh? Anh ngắm hoàng hôn. Em xem kìa có đẹp không? Thúy bước đến đứng song song với Minh. Nhìn theo hướng tay của anh, một bầu trời đỏ cam đập thẳng vào tầm mắt của Thúy. Đẹp đẽ đến nỗi nao lòng, khiến cô vô thức lặng người. Đối diện chung cư này không có tòa nhà cao tầng nào, nên ánh hoàng hôn không hề bị che lấp, có thể phô bày ra toàn bộ vẻ đẹp. Giữa một màn cam đỏ dịu nhẹ, mặt trời bé xíu như lòng đỏ trứng gà đang từ từ hạ xuống, thơ mộng chẳng khác nào một bức tranh. Đẹp lắm phải không? Dạ, rất đẹp anh ạ. Thúy gật đầu nhẹ giọng trả lời Minh. Minh lấy ra một viên kẹo có lớp vỏ bọc màu tím. Mời em. Thúy mỉm cười cầm lấy viên kẹo bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Cô vốn tưởng rằng ngày hôm nay của mình sẽ trôi qua rất tệ hại. Thế nhưng giờ đây được gặp Minh, có thể cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn, ăn kẹo do anh tặng, tâm trạng của Thúy đã ổn hơn rất nhiều. Hai người đứng thêm một lúc thì Minh bảo xuống siêu thị mua ít đồ, cho nên hẹn cô tối nay có rảnh sang nhà anh chơi. Anh sẽ tự tay làm bánh đãi cô. Tất nhiên Thúy đã đồng ý. Minh vẫy tay chào Thúy rồi xoay người xuống lầu. Minh vừa mới đi khuất thì chị Đào về tới. Thế con gái đứng ở lan can, chị Đào cất tiếng gọi. Thúy ơi, làm gì đó con? Thúy nghe thấy giọng của mẹ thì vội ngoái đầu nhìn lại. Con đang ngắm hoàng hôn. Trời đất ơi, hôm nay bày đặt dữ vậy. Vào trong phụ mẹ nấu cơm đi con. Thúy chạy ù về phía của chị Đào, ôm lấy cánh tay của mẹ, cùng dạo bước đi về căn hộ của mình. Thúy không hề biết được rằng khi cô vừa rời khỏi, thì trong góc hành lang bà cụ bước ra, ngó lom dom hai mẹ con Thúy, cho đến khi họ khuất sau cánh cửa mới thôi. Từ hôm đó ăn cơm xong, Thúy xin phép mẹ sang nhà Minh chơi. Chị Đào không phản đối, chỉ căn dặn con gái về sớm. Không biết có phải thần giao cách cảm hay không, Thúy vừa đi tới trước cửa còn chưa kịp giơ tay lên gõ thì Minh đã mở cửa. Anh nở một nụ cười dịu dàng với cô rồi cất giọng bảo: em tới đúng lúc lắm, bánh vừa mới nướng xong đấy. Sao anh biết em tới mà mở cửa hay vậy? Nếu anh nói là do thần giao cách cảm thì em có tin không? Minh bật cười: anh đùa thôi. Nào, vào trong nhà đi em. Lần này không đợi cho Thúy tự mình bước vào, mình bất ngờ nắm lấy tay của cô, kéo cô vào bên trong đi thẳng tới ghế sofa. Em ngồi đây đợi anh một chút nha. Mình xuống bếp mang lên đĩa bánh bông lan thơm nước mũi và hai ly trà chanh. Anh cắt bánh trái làm bốn, chia ra một góc tư cho Thúy. Em ăn thử đi xem ngon không? Thúy múc một muỗng bánh bỏ vào miệng, hai cặp mắt tròn xoe rồi trầm trồ. Ngon lắm anh ạ. Em thích là được rồi. Thế không phải chỉ khen cho có lệ, mà bánh bông lan Minh làm thực sự rất ngon. Đến nỗi một cái bánh trên làm bốn, mà cô ăn hết ba miếng mới đã cơn thèm. Mặc dù trước đó cô đã ăn cơm tối no nê. Từ bản thân của Thúy cũng thấy mình hành xử hơi thiếu duyên dáng. Cô đưa tay gãi đầu rồi ngượng ngùng bảo: em xin lỗi, em ăn hết bánh của anh rồi. Có gì đâu mà phải xin lỗi, cái bánh này là làm cho em mà. Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt ôn hòa của Minh làm cho con tim của Thúy trở nên xao xuyến. Minh nhìn sâu vào mắt của Thúy, dưới ánh đèn đôi đồng tử của Minh ánh lên một màu nâu đen rất ấm áp, khiến cho Thúy hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong đó, không thể nào có thể thoát được. Ở bên trong lồng ngực trái tim của Thúy đang không ngừng đập, Thúy biết cô đã thực sự thích người đàn ông đang ngồi trước mặt của mình. Ngồi nói chuyện với Minh gần 9 giờ thì Thúy đứng dậy. Em cảm ơn anh về cái bánh. Lần sau em sẽ nấu món gì đó mời anh. Còn sớm mà em, ngồi chơi với anh thêm một lát được không? Mà em có tiết học sớm, em phải đi ngủ sớm. À, vậy em ngồi nghỉ đi. Để nghiên cứu về món bánh mới rồi làm cho em. Em cảm ơn anh. Mình tiến Thúy ra đến cửa, đứng nhìn cho đến khi cô bước vào nhà mới xoay người đi vào bên trong. Thúy tưởng rằng chị Đào đã ngủ, thế nhưng không. Chị đang ngồi trên ghế để đợi cô. Nghe tiếng bước chân, chị Đào xoay đầu nhìn lại rồi khẽ hỏi: sao rồi, ăn bánh có ngon không? Thúy không đáp mà chờ nở một nụ cười bẽn lẽn rồi gật đầu. Chị Đào đứng dậy đưa tay che miệng: mẹ đi ngủ nha, con cũng ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ. Sau khi chị Đào trở về phòng, Thúy cũng nhanh chóng súc miệng, làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Cô kéo tấm chăn đắp ngang người, ngước mắt nhìn lên trần nhà và miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thúy trôi qua yên bình. Hồn ma của bà cụ không còn xuất hiện nữa. Tình cảm giữa Thúy và Minh tiến triển thuận lợi. Hai người thường xuyên cùng nhau ngắm hoàng hôn, anh bắn ngọt và nói đủ thứ chuyện trên đời. Cũng như hôm nay, Minh cho ta làm bánh kem cho Thúy thưởng thức. Đang ăn giữa chừng, Thúy sực nhớ thắc mắc mấy ngày qua, bèn lên tiếng hỏi Minh: mẹ anh cũng về quê mấy tuần, khi nào bác lên vậy? Anh cũng không biết, Mẹ bảo lâu rồi mới về quê nên muốn ở lại chơi một chút. À, ra là vậy. Minh đột nhiên đưa tay sờ nhẹ vào khóe miệng của Thúy. Khoảnh khắc ngón tay của Minh chạm vào da thịt, cả người của Thúy lập tức trở nên cứng đờ. Cô mở to mắt nhìn Minh rồi lắp bắp. Cơ chuyện gì vậy anh? Minh không đáp mà chỉ nhìn Thúy bằng một ánh mắt tràn ngập thâm tình, khiến tim của Thúy đập loạn nhịp. Trông thấy dáng vẻ của Thúy, Minh đột nhiên phì cười, ngón tay của anh khẽ quét qua khóe miệng của Thúy rồi bảo. Miệng của em dính vụn bánh. Thúy sững sờ, ngay sau đó xấu hổ quay mặt đi, nhưng mình đã nắm lấy tay của cô thủ thỉ. Thúy này, anh thích em, làm bạn gái anh được không? Thúy khựng người, từ từ xoay đầu nhìn Minh. Giây phút này cô thực sự cảm thấy hạnh phúc, bởi may mắn nhất trên đời chính là người mình thích cũng vừa vặn thích mình. Thúy mỉm cười gật đầu. Em đồng ý, cảm ơn em. Minh ngoài người đến gần Thúy muốn trao cho cô một nụ hôn lên má. Thúy hồi hộp chờ đợi. Lòng ngực của cô đập thình thịch khi nhìn gương mặt ngày càng kề sắt của Minh. Đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt. Và qua khoảnh khắc vụt tối vụt sáng ấy, Thúy dùng mình hét lên một tiếng thật lớn. Khi đối diện cô lúc này không phải là gương mặt đẹp trai của Minh, mà lại là một khuôn mặt già nua chẳng chỉ những vết nhăn, với một làn da xanh xám chết chóc. Bà cụ nở một nụ cười chỉ còn vài cái răng bị nhuộm đỏ do nhai trầu, rồi cất cái giọng thoe thoé nói bên tai của Thúy. Sao mày vẫn chưa chịu cút đi? Thúy hoảng hốt đẩy bà cụ ra, tiện tay chụp lấy đĩa bánh trên bàn ném thẳng vào người của bà. Bà mới là kẻ phải cút đi, tránh ra tôi ra. Bà cụ bị đĩa bánh kem đập thẳng vào đầu, chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ toang, bánh vương vãi khắp nơi. Tóc vào mặt của bà cụ bị dính đầy kem. Bà ta nhíu mày lom dom nhìn Thúy bằng đôi mắt lạnh lùng, khóe môi giật giật như muốn thốt ra một câu chửi gì đó. Bà cụ từng bước đi về phía Thúy, hai tay dang rộng muốn chụp lấy cô. Thúy theo bản năng tự vệ bản thân, giơ chân đạp thẳng vào bụng của bà khiến cho bà lảo đảo lùi về đằng sau. Cái đèn trên tường lúc này không ngừng chớp tắt, làm cho gương mặt của bà cụ hết ẩn lại hiện. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên thì tim của Thúy lại nhảy chùm vì dáng vẻ của bà cụ ngày càng trở nên hung hăng. Đôi mắt hẳn lên tia máu, chán hiện rõ gân xanh, cái miệng đỏ ngầu há to như muốn ăn tươi nuốt sống Thúy vậy. Hỏi Thúy có sợ hãi không thì tất nhiên cô sợ, bởi đối diện cô lúc này không phải là người mà lại là một hồn ma. Nhưng Thúy biết nỗi sợ không giải quyết được vấn đề. Trẻ sinh cô mang trong mình khả năng đặc biệt thì cuộc đời đã định sẵn phải trải qua những chuyện này. Nếu bây giờ chỉ có một bà cụ cô cũng không chịu đối phó, thì tương lai cô sẽ sống thế nào đây? Mà thì có gì đáng sợ? Trước kia họ cũng từng là người, chỉ là khi qua đời thì đã mất đi thể xác, chỉ còn là linh hồn lởn vởn giữa thế gian. Thế tự nhủ như vậy trong lòng, cô dùng ý nghĩ đó để trấn an bản thân, áp chế nỗi hoảng sợ trong lòng. Và nó thực sự có tác dụng. Thế dần bình tĩnh lại, cô nhìn thẳng vào mặt của bà cụ rồi quát. Từ vì bà không thủ oán, sao bà cứ hết lần này đến lần khác hù dọa tôi? Rốt cuộc bà muốn cái gì hả? Tao muốn mày lập tức rời khỏi nhà của tao. Nhà nào là nhà của bà? Căn hộ đó mẹ tôi dùng tiền mua, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Bà chết rồi, chỗ của bà là dưới lòng đất, là địa ngục, bà hiểu không? Mày mới là đứa không hiểu, mau cút. Bà cụ nói đến đây thì khựng lại. Ánh đèn phụt một cái đã tắt, cả ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tầm mắt không còn nhìn thấy được gì, làm cho Thúy bất an vô cùng, bởi cô sợ rằng bà cụ nhân lúc này tấn công cô. Trần hai vai của Thúy thình lình bị túng chặt, cho rằng đó chính là bà cụ, cho nên Thúy giơ tay đánh túi bụi về phía trước. Buông tôi ra, tôi không sợ bà đâu. Thúy à, là anh đây, em làm sao vậy? Nghe thấy tiếng của Minh, Thúy dừng lại. Đèn bỗng vụt sáng soi rõ gương mặt thẳng thốt của Minh. Trên tóc và mặt của anh còn dính đầy bánh kem. Xem lại ném đĩa bánh vào anh, còn đánh anh chứ. Nếu em không thích anh thì cứ nói thẳng, cần gì phải đối xử với anh như vậy. Âm vực trong giọng nói của Minh khá cao, chứng tỏ anh đang tức giận. Thì sững sờ nhất thời không biết phản ứng sao cho đúng. Cô phải giải thích sao với Minh đây? Bảo rằng cô nhìn lầm anh là hồn ma cho nên ra tay tự vệ. Liệu anh sẽ tin những lời của cô hay cho rằng cô có vấn đề về tâm lý. Thúy lưỡng lự một hồi chẳng thể thốt ra được câu nào. Mình nhìn thấy bằng một ánh mắt tràn ngập thất vọng rồi xoay người rời đi. Trái tim của Thúy đột nhiên hẫng đi một nhịp. Trực giác mách bảo cho cô biết nếu bây giờ cô tiếp tục im lặng, cô vĩnh viễn mất đi người đàn ông trước mặt. Anh Minh! Thúy nhòi người về phía trước, giang hai tay vòng qua người của Minh ôm anh từ đằng sau. Em thích anh. Thực sự em thích anh. Nếu thích anh, sao lại có hành động như vậy? Thúy do dự một hồi cuối cùng quyết định đem nói rõ sự thật cho Minh, bởi cô không muốn anh có hiểu lầm gì với mình. Chúng ta ngồi xuống trước, rồi em sẽ kể ra tất cả. Thúy và Minh ngồi xuống đối diện nhau. Thúy hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tường thuật mọi câu chuyện. Minh chuyên chú lắng nghe. Thúy vừa liếc nhìn sang Minh thấy nét mặt của anh càng trầm ngâm, trong lòng của cô càng hoang mang. Minh không nói gì, sự im lặng lúc này giống như một tảng đá lớn đè xuống. Mãi một lúc sau, vào thời điểm Thúy sắp không chịu đựng nổi, Minh nắm tay của cô chậm rãi lên tiếng. Anh không ngờ em phải một mình đối mặt với những chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng em không cần lo nữa. Sau này đã có anh sẽ luôn ở bên em. Thúy sững sờ trước câu nói chân tình ấm áp của Minh. Mọi lo lắng bất an nãy giờ của cô đã tan biến. Thêm vào đó là một cảm giác hạnh phúc vỡ òa, hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô gái trẻ. Minh lấy khăn giấy lau mặt cho Thúy rồi dịu dàng. Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. Giờ phút này anh còn chọc được em. Đột nhiên gương mặt của mình trở nên nghiêm túc. Thúy này, anh thấy chuyện này nếu cứ tiếp tục kéo dài không tốt. Anh có quen một thầy pháp giỏi lắm. Anh dẫn em đến tìm ông ta. Nhà ông ấy đóng con mắt âm dương của em lại, em thấy sao? Nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa anh. Vậy mà anh đưa em đi nha. Vâng ạ. Mình giang tay kéo Thúy ôm vào trong lòng. Ở khoảng cách gần như vậy thì có thể cảm nhận được hơi ấm của Minh, nghe rõ tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực của anh. Tối hôm nay Thúy vui vẻ đến mức nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình sắp sửa được sống một cuộc đời như người bình thường, không bị các linh hồn quỷ dữ quấy phá, miệng của Thúy cứ vô thức tủm tỉm cười. Đến gần sáng cuối cùng Thúy cũng chợp mắt được chút. 8 giờ sáng Thúy tỉnh dậy, bước ra nhà trước thì mẹ đã đi làm. Trên bàn có cái ổ bánh mì mẹ mua sẵn cho cô. Hôm nay Thúy được nghỉ học cho nên mình sẽ dẫn cô đi tìm ông thầy. Anh nói khi nào cô ngủ dậy thì cứ qua nhà gọi anh. Ăn sáng thay quần áo xong xuôi, Thúy đi sang căn hộ 410 của Minh, giơ tay rồi gõ cửa. Anh Minh ơi, em xong rồi. Cánh cửa được mở ra ngay sau đó. Mình lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, anh nở một nụ cười. Anh đợi em nãy giờ, chúng ta xuất phát thôi. Mình cẩn thận khoác cửa nhà lại rồi cùng Thúy xuống lầu. Trong lúc mình đi lấy xe, Thúy đứng đợi trước cửa chung cư. Cô không hay biết được rằng có một cái bóng trắng đang từ từ tiến lại sau lưng của mình. Ngay lúc đó có một chiếc xe máy sắp chạy tới. Cái bóng liền giơ tay, muốn đẩy vào vai của Thúy một cái. May mà khi ấy Minh chạy xe đến, nên cái bóng lập tức thu tay trở lại. Chạy trở ngừng vào bên trong chung cư rồi biến mất. Mình bước xuống xe, đội nón bảo hiểm lên trên đầu cho Thúy. Thúy đón nhận sự chăm sóc của người yêu mà trong lòng vui sướng vô cùng. Trong tiểu thuyết hay phim ảnh thường có mấy cảnh lãng mạn này. Mỗi khi xem Thúy đều cảm thấy rất thích và ước gì mình được một lần trải nghiệm. Giờ đây cuối cùng nguyện vọng của Thúy đã trở thành hiện thực. Chiếc xe chở Minh và Thúy chạy với tốc độ vừa phải, hòa mình vào trong dòng người tấp nập. Thúy lưỡng lự một chút rồi vòng tay ôm lấy eo của Minh, dựa đầu vào lưng của anh. Mình không nói gì mà chỉ mỉm cười tiếp tục tập trung lái xe. Nhà của ông thầy khá xa, mất khoảng gần 1 tiếng mới tới nơi. Mình ngừng xe trước một căn nhà cấp 4 lụp sụp. Anh đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Để khoảng hơn 10 phút mới có người bước ra. Xuất hiện trước mặt Thúy là một người đàn ông trung niên, dáng người thấp bé cùng một làn da rám nắng. Dường như đã quen với Minh cho nên ông ta không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người. Đây là cô gái mà cậu nói. Ông thầy đào cầm mắt sang Thúy và cất tiếng hỏi. Minh gật đầu đáp. Dạ vâng. Mọi chuyện con đã nói rõ với thầy qua điện thoại. Mong thầy giúp đỡ cô ấy. Ông thầy nhìn chăm chăm vào Thúy một hồi, giống như đang dò xét chuyện gì. Rồi ông ta gần gù hài lòng với tay ra hiệu cho mình và Thúy đi theo. Bên trong nhà có phần tối tăm vì các cửa sổ được che kín bằng giấy báo. Trên bốn bức tường dán chẳng chịt bùa chú. Chính giữa đặt một cái bàn thờ lớn, khói nhang còn đang nghi ngút. Thúy chú ý đến bức tượng lớn màu đen trên bàn thờ, bề hình dạng của nó vô cùng kỳ dị. Nó có mình người và ba cái đầu chó hướng về ba phía khác nhau. Trên mỗi cái đầu còn có một cái sừng màu đỏ như máu. Thúy tò mò muốn đưa tay chạm vào trong bức tượng, nhưng ngay lập tức bị ông thầy nạt lớn. Đừng có sờ mó lung tung. Tiếng hét của ông thầy làm Thúy giật mình. À, con vô ý quá, con xin lỗi thầy. Thầy ném cho Thúy một ánh mắt không mấy thiện cảm, xoay người tiến đến bàn thờ, thắp ba kinh nhang lớn vào lư rồi chắp tay lại, lầm bầm khấn vái gì đó trong miệng. Đoàn ông ta ngoái đầu nhìn Thúy. Cô đến đây, quỳ xuống trước bàn thờ. Thúy ngoan ngoãn làm theo. Sau khi Thúy đã quỳ xuống, ông thầy cầm vài lá bùa vừa vẫy qua vẫy lại đi chung quanh người của Thúy. Miệng vẫn niệm mấy câu gì đó Thúy không nghe rõ. Giờ ông ta đốt mấy lá bùa, thả vào trong một chén nước đưa cho Thúy. Uống hết cái này. Thúy nhìn vật tàn cho đen ngòm trong nước mà cảm thấy mất vệ sinh. Cả lấm lét nhìn sang Minh như cầu cứu Minh điền bảo. Uống đi em. Em phải làm theo những gì mà thầy nói thì mới có thể giúp em được. Nghe mình nói như vậy, Thúy đành miễn cưỡng uống cạn ly nước trong tay. Ông thầy gật đầu hài lòng, nhìn sang Minh, khóe môi của Minh lập tức cong lên. Thúy đưa chén nước bùa rỗng lại cho thầy. Tiếp theo còn phải làm gì hả? Con không cần làm gì, mọi chuyện xong rồi. Vậy là mắt âm dương của con đã được đóng lại phải không thầy? Chưa. Câu trả lời của ông thầy làm Thúy vô cùng ngạc nhiên, cô vội hỏi. Thầy chưa đóng mắt âm dương cho con, vậy sao thầy bảo mọi chuyện xong rồi? Vì những gì cô cần làm đã xong, tiếp theo đây là chuyện của chúng tôi. Thúy sửng sốt muốn lên tiếng hỏi dò, nhưng lúc này cô bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt hay mắt hoa lên, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo. Thúy té xuống đất, trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, thì trông thấy có người ngồi xổm trước mặt của mình, hình như đó là Minh. Và anh ta đang nở một nụ cười hả hê đắc ý. Thúy không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi cô có ý thức lại phát hiện tay chân đã bị trói. Ông thầy đang đứng trước mặt cô nói chuyện với Minh. Có vẻ ngay người họ không phát hiện Thúy đã tỉnh cho nên thoải mái trao đổi. Đây là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Giọng nói vừa rồi chính là của ông thầy. Mình bấm ngón tay tính toán. Người thứ năm. Mỗi một người cũng chỉ có thể giúp con bé sống thêm một năm. Thực sự là quá ngắn. Chỉ cần có thể giữ cô ấy bên cạnh, việc gì cháu cũng có thể làm. Được, chúng ta bắt đầu đi. Ông thầy cầm lấy con dao trên bàn, từ từ tiến về phía Thúy. Nhìn lưỡi dao sắc nhọn ngày càng tiến đến gần, Thúy hoảng hốt. Tránh ra, ông đi làm gì tôi? Ông thầy lẫn Minh đều không ngờ rằng Thúy tỉnh lại sớm hơn dự định. Nhưng như vậy cũng không thay đổi được gì, bởi hiện tại tay chân của cô đã bị trói chặt. Chuyện này một khi đã bắt đầu thì không còn đường quay lại. Huống hồ có lẽ giờ đây thì đang nghe được cuộc chuyện trò của hai người. Hôm nay cô bắt buộc phải chết. Ông thầy ngồi xổm xuống trước mặt của Thúy thở dài. Cô còn quá trẻ. Tôi cũng không muốn giết cô. Nhưng vì con gái của mình tôi không còn cách nào khác. Thì hướng ánh mắt văn này nhìn sang Minh. Anh Minh, làm ơn cứu em. Anh không thể đối xử với em như vậy. Thế nhưng thứ cô nhận lại lúc này chỉ là sự thờ ơ của Minh. Lúc này ông thầy giơ con dao lên muốn đâm thẳng vào ngực của Thúy. Mà thấy cái chết cần kề, Thúy sợ hãi hét lớn. Nhưng vào khoảnh khắc đó có một bàn tay bất ngờ vươn ra chụp lấy lưỡi dao. Thúy sững sờ khi mọi người vừa xuất hiện cứu mình. Đó là một cô gái còn trẻ, gương mặt thanh tú. Chỉ có điều làn da cuối xanh xao vàng vọt, giống như đang bị bệnh lâu năm. Ông thầy hoảng hốt buông dao. Còn làm gì vậy? Minh vội vàng chạy đến cầm bàn tay cô gái, lo lắng kiểm tra vết thương, suýt xoa rồi bảo. Máu chảy nhiều quá, để anh băng lại. Cô gái giật mạnh tay rồi tức giận nhìn Minh. Băng làm gì? Rồi sao đôi tay này của em đã sớm dính đầy máu rồi? Em nói bậy bạ cái gì vậy Ngọc? Nhưng chuyện anh và ba làm sau lưng em đều biết cả. Mấy hôm trước em đã vô tình có được chuyện trò của hai người. 5 năm qua hai người dùng bùa chú để đổi tuổi thọ các cô gái trẻ cho em. Hóa ra bao lâu nay em đều sống nhờ vào sinh mạng của người khác. Ngọc chỉ tay vào Thúy đang nằm ở dưới đất, Hôm nay nếu em không lén đổ chén thuốc ngủ đi thì không thể cứu được cô gái này. Cô ấy sẽ trở thành nạn nhân thứ sáu để em có thể sống thêm được một năm, có phải không? Trước những lời chất vấn của Ngọc, mình và ông thầy chỉ biết bối rối nhìn nhau, không thể đối đáp được câu nào. Bởi những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Cách đây 6 năm Ngọc phát hiện mình mắc bệnh ung thư, nhưng đã đến giai đoạn cuối, không thể nào cứu được. Không nỡ nhìn con gái nằm chờ chết, cha của cô đã bàn với Minh chuyện dùng mạng của các cô gái để giúp Ngọc kéo dài sự sống. Đây là một loại tà thuật cổ xưa, cha của Ngọc vô tình học được từ một lão thầy mo cao tay ở trên núi. Mình lợi dụng vẻ ngoài bảnh bao lịch thiệp của mình, lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin vào chồng. Sau đó dẫn dụ họ đến đây, để ông thầy làm phép. Ông ta dùng con dao đang ngâm 47-49 ngày trong nước bùa đâm thẳng vào tim của nạn nhân. Sau đó móc quả tim, hầm thành thuốc cho Ngọc uống. Mỗi lần dùng xong một chén thuốc tim người, Ngọc có thể sống thêm được một năm. Tính đến nay tổng cộng hai người họ đã giết hết 5 mạng người. May mắn cho Thúy là Ngọc phát hiện hành vi man dợ của cha và người yêu nên kịp thời cứu cô một mạng. Nếu không thì hôm nay Thúy đã chết dưới tay của ông thầy và trở thành oan hồn thứ sáu. Tuy bị Ngọc vạch trần nhưng con mồi đã dâng lên đến miệng, làm sao Minh có thể bỏ qua. Hùng hổ hiệu quả của chén thuốc tim năm ngoái sắp kết thúc. Nếu không tiếp tục uống thuốc Ngọc sẽ chết. Mình rất yêu Ngọc, anh không thể sống thiếu cô. Mình bất ngờ nắm chặt tay của Ngọc nhìn ông thầy. Mau ra tay đi chú. Ông thầy thấy con gái đã bị Minh giữ lại thì vội giơ dao. Nào ngờ Ngọc rút trong tay ra một con dao bấm kề sát cổ của mình rồi quát. Nếu bà dám làm hại cô ấy còn chết trước mặt của ba. Cả ông thầy lẫn Minh đều vô cùng bàng hoàng trước hành động này của Ngọc. Mà thấy lưỡi dao bấm đã làm sức một đường trên cổ của Ngọc, ông thầy vội vàng bỏ dao xuống, giơ hai tay lên đầu hàng. Được, bà sẽ ngừng lại. Con đừng có làm chuyện dại dột nha Ngọc. Ngọc quay sang Minh rồi nghiêm mặt. Buông em ra. Mình ngoan ngoãn làm theo lời của Ngọc, tránh để cho cô kích động. Ngọc nhặt con dao ở dưới đất từ từ tiến về phía của Thúy. Cô dùng một tay cất đứt dây trói cho Thúy. Một tay vẫn kề dao bấm vào cổ của mình để ngăn Minh và ba cô lao tới. Thúy mừng rỡ khi được cắt dây trói. Cô cảm kích nhìn Ngọc. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ngọc lắc đầu yếu ớt đáp. Không có gì, cô chạy đi. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây. Thúy nhanh chóng lao ra khỏi nhà ông thầy cắm đầu chạy thục mạng. Sau khi thấy Thúy đã rời đi, cả người của Ngọc mềm nhũn, con dao bấm trên tay rơi xuống đất. Gắng gượng đến giờ phút này đã là quá mức chịu đựng đối với một người bệnh sắp chết như cô. Mình vội đưa tay đỡ lấy Ngọc, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt không có chút sức sống nào của Ngọc. Lòng của Minh đau nhói vô cùng. Anh biết rằng ngày giờ của mình người yêu không còn nhiều nữa. Nếu không được uống thuốc hầm từ tim người, Ngọc nhất định sẽ chết. Mình đưa Ngọc cho ông thầy cẩn thận dặn. Chú chăm sóc cho cô ấy. Cháu đuổi theo con nhỏ kia bằng mọi giá phải bắt nó. Ông ôm lấy Ngọc rồi gật đầu. Đi nhanh về nhanh. Mặc dù đã lâm vào mê man, nhưng Ngọc vẫn nghe rõ muộn một những lời của Minh cô thều thào. Đừng tiếp tục gây thêm tội ác. Nói về Thúy, lúc này cô đang điên cuồng bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa ráo rác nhìn chung quanh, cả mong sẽ có một chiếc xe nào đó chạy ngang qua. Thế nhưng nãy giờ Thúy vẫn còn đang ở trong con đường tối tăm vắng vẻ, hai bên cây cối tùm. Tự nhiên Thúy nghe tiếng xe máy ở đằng sau lưng, ngỡ rằng có người đang tới. Thúy quay lại giơ tay vẫy. Cứu tôi, cứu tôi. Thế nhưng sắc mặt của Thúy lập tức tái mét khi cô nhận ra kẻ đang lái xe chạy đến không ai khác chính là Minh. Thế liền hoảng hốt xoay lưng bỏ chạy. Mình nhếch mép cười khi trông thấy Thúy. Hắn rồ ga nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi sát phía sau. Thế lúc này chẳng khác nào một chú chuột bé nhỏ yếu ớt chuẩn bị rơi thẳng vào trong miệng mèo. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Làm ơn. Ngày đến kêu cứu thầm thương của Thúy, mình đắc ý bật cười. Vô ích thôi, ở đây vắng vẻ như vậy chẳng ai cứu cô được đâu. Thế nhưng ngày lúc đó không biết có phải trời cao đang nghe thấu lời kêu cứu của Thúy, thường xót cho cô hay không, mà từ trong ngã tư một chiếc xe tải bất ngờ tông ra, đâm thẳng vào xe của Minh, làm cả người và xe ngã nhào xuống đất. Thế nghe một tiếng rầm thật lớn, khựng lại ngoái đầu nhìn. Anh tài xế xe tải xuống xe, phát hiện Minh bất tỉnh lập tức gọi điện thoại xe cấp cứu. Thúy chạy nhanh về phía anh tài xế, đem toàn bộ mọi chuyện kể cho anh ta nghe. Sau đó anh ta gọi điện báo công an giúp cho Thúy. Lúc này chị Đào đang ngồi không yên ở nhà lo lắng cho Thúy, thì nhận được cuộc gọi từ phía công an. Chị hớt hải chạy tới nơi bắt gặp Thúy đang ngồi co ro ở một góc. Thúy đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng hiện tại Thúy vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Công an thuật lại toàn bộ sự việc cho chị Đào nghe. Chị bần thần không nói được lời nào, chỉ có thể ôm chặt lấy con gái bằng đôi tay vẫn đang không ngừng run rẩy. Dưới sự chỉ điểm của Thúy, công an nhanh chóng bắt giữ cha của Ngọc. Trên những lời hỏi cung của các cán bộ công an, ông ta thú nhận tất cả tội trạng của mình. Minh hiện tại vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện, để khi nào bình phục thì sẽ chịu sự chế tài của pháp luật. Mẹ của Minh ở dưới quê hay tin dữ lập tức chạy lên. Bà vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi hai mẹ con Thúy. Mọi chuyện kết thúc. Sau cái ngày kinh hoàng đó, cuộc sống của Thúy trôi qua vô cùng bình yên. Cô cũng không còn nhìn thấy bà cụ xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mãi cho đến một buổi tối, trong giấc ngủ chập chờn, Thúy loáng thoáng nghe thấy giọng nói bên tai. Tạm biệt cháu gái, bà đi đầu thai. Bà xin lỗi về quãng thời gian qua đã hù dọa cháu. Bà chỉ bị ép buộc. Đã rất nhiều lần bà muốn nói rõ mọi chuyện cho cháu biết, nhưng bà không thể vì lão thể pháp kia đã cho hắn một lá bùa dùng để khống chế bà. Mỗi lần có một mục tiêu mới, hắn sẽ sai bà hù dọa người đó. Nhờ vậy mới có cớ để hắn đưa cô đến gặp lão thầy pháp. Suốt 5 năm qua, bà cứ như một con rối bị hai người đó điều khiển không thể siêu thoát. Khi biết cháu có mắt âm dương, bà rất mừng vì cháu không chỉ thể tiếp xúc với bà trong giấc mơ mà còn có thể nhìn thấy bà ngoài hiện thực. Bà đã từng thử đem mọi chuyện kể cho cháu nghe, nhưng đều bị tên khốn phát hiện và thu hồn của bà về. Thế là mờ mở mắt và trông thấy bà cụ đang đứng cạnh giường, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ. Bà cụ lại tiếp: cái ngày hắn tính chở cháu đi, bà đã định tạo ra một tai nạn giao thông để ngăn cản cháu nhưng không kịp. Bà thực sự rất lo cho cháu. Khi thấy cháu bình an trở về, bà đã nhẹ nhõm rất nhiều. Giờ đây lão thể pháp đã bị bắt, lá bùa kiểm soát bà cũng mất đi tác dụng, bà được tự do và đến lúc bà phải đi. Cảm ơn cháu gái đã giải thoát cho bà. Dứt lời thì bà cụ biến mất. Thúy nằm im nhìn vào khoảng trống trước mặt, nên lúc nãy bà cụ vẫn còn đứng mà nở một nụ cười. Nhưng ngày sau đó, Thúy thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho Ngọc. Không được dùng thuốc tim người, căn bệnh ung thư quái ác bắt đầu hành hạ. Từ đầu đớn khôn cùng nhưng Ngọc rất lạc quan, sống trọn vẹn những giây phút cuối đời. Một tháng sau đó, Ngọc chút hơi thở cuối cùng. Tang lễ của Ngọc được chị Đào và Thúy lo liệu. Ngày hạ táng Ngọc, Thúy đặt một nhành hoa trắng lên nắp quan tài rồi khẽ bảo: chị Ngọc, xin hãy an nghỉ. Chị là một người hiền lành tốt bụng, kiếp sau chị nhất định có một cuộc đời hạnh phúc. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một âm thanh rì rào của những chiếc lá bay, êm dịu vô cùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.